Thiên hạ vô song, chương 1015, biếu mặt phẳng chiếu, góc truyện audio.com. Hai nàng từ nhỏ bởi vì nguyền rủa chỉ có thể ở một chỗ. Chỉ có ở bên Mạnh Hàn, các nàng mới thật sự tự do. Các nàng muốn đi theo mở rộng tầm mắt, Mạnh Hàn đương nhiên sẽ không phản đối. Tuy nhiên, thân phận của hai nàng không chỉ đơn giản là nữ nhân của Mạnh Hàn. Không thể nói được, còn cần phải có sự đồng ý của mấy vị lão đại của tinh linh tộc. Ra ngoài quan sát đương nhiên sẽ giúp hai nàng mở rộng tâm tình và tầm mắt. Trên phương diện bồi dưỡng hậu bối, từ trước tới nay biểu hiện của tinh linh tộc chưa từng hào phóng. Ngoại trừ Jessica bởi vì thân phận không thể đi ở ngoài, Luisa và Louise được toại nguyện nhận được sự cho phép xuất hành cùng Mạnh Hàn. Trước khi xuất hành, Mạnh Hàn trực tiếp lấy từ trong sườn binh khí của huynh đệ người lùn ra một vạn binh khí chất lượng tốt, chuẩn bị làm lễ vật cho bộ lạc thú tộc của hắn. Người của thú tộc Vũ Dũng có thừa, nhưng tài nghệ không đủ. Có những vũ khí này, có thể khiến sức chiến đấu của bọn họ tăng lên rất nhiều. Nếu là thủ hạ của chính mình, Mạnh Hàn tất nhiên không có lý nào lại bạc đãi bọn họ. Tuy nhiên, lần xuất hành này cũng không chỉ là đi thú tộc. Đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám là nơi nhất định phải tới. Tất nhiên, việc đáp ứng đầu tư vào lãnh địa của bọn hắn cũng sẽ đúng chỗ. Tin tưởng sau khi trải qua chuyện dẫn theo hai vị thánh nữ tới nơi tụ hội, lại thêm biểu hiện của công quốc Milan, hai đại đế quốc sẽ phải một lần nữa xem kỹ lại mối quan hệ hợp tác với Mạnh Hàn. Nhưng trước khi xuất hành, Mạnh Hàn vẫn bị mấy vị trưởng lão tinh linh tộc hẹn ra ngoài. Dựa theo ý tứ của Jessica, các nàng hy vọng nhận được mấy sách mặt phẳng chiếu cấp 8 của Mạnh Hàn để tham khảo. Điều kiện do Mạnh Hàn tùy ý đề ra, mấy quyển sao, không được, Mạnh Hàn trực tiếp lắc đầu như chống bỏi. Nói đùa, chế tạo một quyển đã làm ta mất thời gian mấy tháng. Sao có thể như vậy được? Pháp thần các hạ cũng sẽ trợ giúp chàng chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu. Jessica là đại biểu đàm phán của tinh linh tộc, mặc dù thời điểm nàng ở trong lòng Mạnh Hàn thở gấp nhưng vẫn không quên chức trách của mình. Chỉ là chậm trễ của chàng một thời gian, tài nguyên của tinh linh tộc đều để chàng tùy tiện điều phối. Chàng cần thứ gì tất cả đều có thể đưa ra, không cần bất kỳ điều kiện nào. Nếu như ta cần chế tạo thêm mấy quyển thì sao? Trong lòng Mạnh Hàn thoáng động theo bản năng hỏi. Vậy không thành vấn đề, chỉ cần chàng chịu làm là được. Jessica không chờ Mạnh Hàn đổi ý, trực tiếp quyết định. Tùy chàng làm bao nhiêu đều được. Nếu như có thể, chúng ta nguyện ý dùng bất kỳ thứ gì chàng cần để trao đổi. Kể cả nàng sao? Mạnh Hàn đột nhiên cười ôm lấy Jessica hỏi. Nếu như ta muốn nàng, người bên các nàng sẽ đáp ứng sao? Tuy rằng sáu vị lão đại của tinh linh tộc đã từng làm một vài sỉ nhục đối với Mạnh Hàn, nhưng Jessica lại hoàn toàn khác. Mạnh Hàn chắc chắn sẽ không đem chuyện kia tính toán đến trên đầu Jessica. Có thể cân nhắc, Jessica cắn môi cho Mạnh Hàn một đáp án không thể xác định. Tuy rằng yêu cầu của Mạnh Hàn thực sự khiến Jessica hài lòng. Nhưng Jessica lại không dám khẳng định mẫu thân của mình và các trưởng lão có thể đồng ý với yêu cầu của Mạnh Hàn hay không. Hơn nữa, theo truyền thống của tinh linh tộc không ai có thể rõ ràng hơn so với Jessica. Các nàng thật sự có khả năng đồng ý không? Ta chỉ muốn nàng, Mạnh Hàn lại ôm chặt lấy Jessica. Chờ, góc truyện audio.com, tới thời điểm trưởng lão đồng ý ta sẽ cho các nàng thứ các nàng muốn. Đây không phải là giao dịch, đây là lợi dụng điểm yếu để uy hiếp bọn họ. Ta chỉ muốn nàng, Jessica tất nhiên hiểu rõ Mạnh Hàn nhấn mạnh đây không phải là giao dịch nghĩa là ý gì. Nàng lại ôm chặt lấy Mạnh Hàn, cũng không muốn buông ra nữa. Ta không biết các nàng muốn những thứ này rốt cuộc để làm gì. Tuy nhiên, ta vẫn muốn nói tuyệt đối không nên mạo hiểm. Hiếm khi thấy Mạnh Hàn nói những lời như vậy với Jessica. Ta không hy vọng nàng phải hy sinh chỉ bởi vì chút dã tâm như vậy. Tương tự, ta càng không hy vọng nàng bị tổn thương vì chút dã tâm đó. Nếu như có một ngày, nàng thực sự không lựa chọn được, ngàn vạn lần nhớ kỹ, nàng còn có ta. Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, không ai có thể cướp nàng khỏi ta được. Sau khi nghe xong mấy câu này, Jessica thậm chí đã không còn tâm tình để nói nữa. Nàng chỉ ôm thật chặt lấy Mạnh Hàn, dường như muốn ép hai người lại thành một. Tại thành thị nào đó do Mạnh Hàn xây dựng, Mạnh Hàn thấy được pháp thần các hạ và hai vị trưởng lão quen thuộc khác. Tinh linh tộc đã chuẩn bị đầy đủ tất cả. Mọi thứ đều không cần Mạnh Hàn để ý, chỉ chờ Mạnh Hàn tới đây khởi công. Mạnh Hàn ngược lại không chút khách khí, sau khi chuẩn bị một chút nói với pháp thần các hạ và hai vị trưởng lão về những chuyện cần thiết phải chú ý, Mạnh Hàn lại bắt đầu công tác. Lần này Mạnh Hàn dự định làm mấy quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 7, đưa cho Catherine trước. sau đó mới làm tiếp mấy quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 chia đều cho tinh linh tộc và Catherine. Đối với điều này, mấy vị trưởng lão tinh linh tộc không hề dị nghị. Tuy nhiên pháp thần các hạ vẫn nói ra một câu, hy vọng có thể lại nhận được chí ít một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6. Đó không còn là quyển sách mặt ma pháp phẳng chiếu cấp 6 đơn giản. Quyển sách này có thể đưa ra uy lực cấm chú cấp 9. Sau một lần thí nghiệm, tinh linh tộc hiểu rõ hơn so với bất kỳ người nào cũng biết về uy lực của quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6. Chuyện của Jessica, ta sẽ cùng nữ hoàng bệ hạ thương lượng. Tuy nhiên, ta không thể bảo đảm với ngươi được. Sau khi pháp thần các hạ nghe thấy yêu cầu của Mạnh Hàn, hắn trầm ngâm một lát, sau đó đưa ra câu trả lời như vậy. Truyền thống của tinh linh tộc không thể tùy ý phá vỡ. Nếu như Jessica không phải là công chúa tinh linh tộc giống như Luisa và Luisa, tất cả còn dễ nói. Nhưng trường hợp này đặt ở trên người công chúa, vậy quá trình càng phiền toái hơn. Mạnh Hàn cũng hiểu rõ điều này, cho nên hắn cũng không giục pháp thần các hạ quá mức. Sau khi lại dặn dò một lần nữa về những chuyện cần chú ý, Mạnh Hàn bắt đầu thao tác. Người đầu tiên phối hợp với Mạnh Hàn chính là trưởng lão Meredith, pháp thánh cấp cao. Vừa bắt đầu, Mạnh Hàn vẫn dùng ma lực của mình phát ra. Thật may, đây chỉ là quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 7. Một mình trưởng lão Meredith cũng đủ để cung cấp tất cả ma lực. Bởi vậy việc chế tạo mặt phẳng chiếu cấp 7 cũng vì mọi người thực hiện ăn ý tạm thời có thể cho là luyện tập. Chỉ tiêu hao thời gian một ngày, một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 7 cũng đã hoàn thành. Xem ra mọi người phối hợp cũng không tệ lắm. Tiếp theo trong vòng 8 ngày, Mạnh Hàn lại làm ra 8 quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 7. Kể cả pháp thần các hạ cũng đã thích ứng được với loại ma lực mà Mạnh Hàn phát ra. Thậm chí còn trong thời điểm ma lực không thiếu thốn. Góc truyện audio.com, thực luyện luyện thêm 2 lần ma lực tiếp sức, cách chương.